Cực phẩm cuồng thiếu, chương 813, cấm địa, góc truyện audio.com, chương 813, cấm địa, ở thánh địa ở ngoài mọi người nhìn kỹ bên trong, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người hầu như đem hẻm núi phiên một lần. Nhưng cũng không có phát hiện dị bảo, thực sự là kỳ quái, trước dị tượng rõ ràng là trong hẻm núi xuất hiện, làm sao tìm được không tới dị bảo, Tô Lưu Ly có chút không hiểu nói. Diệp Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút, hắn híp mắt liếc mắt nhìn cao vút trong mây Thánh Sơn. Nói, có thể dị tượng là trên ngọn Thánh Sơn này xuất hiện. Bởi vì chúng ta lúc đó cách nhau rất xa, ngộ nhận là ở trong hẻm núi. Có loại khả năng này, vậy chúng ta lên núi tìm xem. Tô Lưu Ly cảm thấy có lý. Đề nghị, Diệp Phàm gật đầu đồng ý, sau đó mang theo Tô Lưu Ly rời đi hẻm núi. Hai người rời đi hẻm núi sau khi, dị thú số lượng bắt đầu tăng lên. Hơn nữa càng tiếp cận nơi sâu xa ngọn Thánh Sơn kia. Dị thú thực lực liền càng cường đại, thậm chí, một ít dị thú thực lực đều đạt đến cấp trung chiến thần cấp thực lực. Nếu như đổi thành phổ thông cấp thấp chiến thần cảnh giới tu giả, e sợ tới cấp trung liền đã biến thành dị thú trong miệng món ăn. Bất quá ở Diệp Phàm thực lực mạnh mẽ trước mặt, mặc dù là cấp trung chiến thần cấp dị thú, cũng không cách nào đối với hắn và Tô Lưu Ly tạo thành uy hiếp. Dồn dập chết ở hắn bá quyền bên dưới, mà gặp phải cấp thấp chiến thần cấp dị thú, Diệp Phàm đều sẽ để Tô Lưu Ly ra tay. Vừa đến là để Tô Lưu Ly tăng cường điểm, còn nữa liền để cho Tô Lưu Ly thông qua cơ hội khó có này tôi luyện. Hai người nhanh chóng hướng về Thánh Sơn phương hướng đẩy mạnh. Lấy nghiền ép tư thế đánh giết ven đường dị thú, điểm nhanh chóng dâng lên. Cùng lúc đó, hư vô đạo ba người cũng nhanh chóng tiếp cận Thánh Sơn. Ba người thực lực tuy rằng không như Lá Phàm, nhưng cũng có thể đánh giết cấp trung chiến thần cấp dị thú. Huống hồ là liên thủ đẩy mạnh, trải qua hai canh giờ chém giết sau, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người rốt cục đi tới thánh dưới chân núi. Nhìn từ đằng xa, ngọn Thánh Sơn này cũng không tính quá lớn, thế nhưng đến gần mới phát hiện, Thánh Sơn khí thế bàng bạc, người đứng ở Thánh Sơn trước mặt nhỏ bé như một hạt bụi nhỏ. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một thoáng, ăn một chút gì, sau đó sẽ lên núi. Tuy rằng Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly cùng nhau đi tới hầu như không có gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy ngọn Thánh Sơn này không phải bình thường. Trên núi khả năng có không thể nào đoán trước nguy cơ. Nhất định phải làm đủ chuẩn bị, không thể mù quáng lên núi. Đối với Diệp Phàm quyết định, Tô Lưu Ly không có bất kỳ dị nghị gì. Hai người nướng một con dị thú cho ăn no ngũ tạng lục phủ sau khi đang chuẩn bị leo núi, Diệp Phàm lại đột nhiên chân mày cau lại. Làm sao? Tô Lưu Ly hỏi. Ba tên kia đến rồi. Chúng ta che giấu hơi thở, ở chỗ này chờ bọn họ. Diệp Phàm híp mắt nói rằng, trên người hắn có U Linh giới chỉ, có thể che giấu hơi thở. Mà Tô Lưu Ly được Bồ Đề Vô Âm truyền thừa, sẽ che giấu hơi thở bí pháp. Ngày đó, toàn cầu giới tu luyện lần thứ nhất đại hội thời điểm, Bồ Đề Vô Âm liền ẩn giấu ở đại hội hiện trường bầu trời. Để Viêm, Chử Huyền Cơ cùng Trần Đạo Tăng một đám cường giả không cách nào phát hiện. Dứt tiếng, Diệp Phàm trong ánh mắt hiện ra một đạo nồng nặc sát cơ. Ba người này ở sau khi xuất quan, dồn dập thả ra lời hung ác chặn đánh giết chính mình. Hơn nữa ở tiềm thần bảng giải thi đấu trước liền dục già dục dịch muốn ra tay. Thậm chí ở tiến vào thí luyện thánh địa sau khi càng là vây công chính mình. Tất cả những thứ này, để Diệp Phàm đối với bọn họ động sát cơ, dự định dựa vào thi đấu cơ hội diệt trừ ba người. Đã như thế, ba người thế lực sau lưng, cũng chỉ có thể đem đánh nát hàm răng hướng về trong bụng yết. Bằng không, nếu là mọi thi đấu kết thúc, hắn nếu muốn cạn nữa đi ba người, tiêu trừ mầm họa, chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Rất nhanh, ở Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly chờ đợi bên trong, hư vô đạo, An Đông cùng An Đức Liệt ba người phong trần mệt mỏi đi tới thánh dưới chân núi. Nơi đó có vết chân, hơn nữa còn có đống lửa. Họ Diệp cùng người đàn bà của hắn đã tới. Hơn nữa, đống lửa tắt không lâu. Bọn họ hẳn là mới vừa đi không lâu. Hư vô đạo không chỉ bụng dạ cực sâu. Hơn nữa chi tiết nhỏ sức quan sát cực cường. Hắn một chút liền nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly dấu vết lưu lại. Cao mày nói rằng, hả, bên tai vang lên hư vô đạo. An Đông cùng An Đức Liệt hai người đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó dồn dập nhìn thấy những kia vết tích. Nếu bọn họ đã tới, vậy chúng ta cần phải nhanh một chút rời xa nơi đây. Tìm một chỗ trốn đi, chúng ta ở đây nhiều chờ một phút thì sẽ có một phút hung hiểm. An Đông sắc mặt ngưng trọng nói rằng, trốn đi, khả năng sao? Theo An Đông dứt tiếng, một thanh âm vang lên, cả kinh hư vô đạo. An Đông cùng An Đức Liệt ba người biến sắc mặt, không hẹn mà cùng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Xa xa mà, bọn họ liền nhìn thấy Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người còn như thần tiên quyến lữ bình thường tay trong tay hướng về này vừa đi tới. Chính là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nguyên bản, hư vô đạo, An Đông cùng An Đức Liệt ba người đến Thánh Sơn chủ yếu chính là vì tránh né Diệp Phàm. Không nghĩ tới người định không bằng trời định, cuối cùng vẫn là va vào, trốn, ba người đối diện một chút, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn thấy cái chữ này, nhất thời kinh hoàng nai con bình thường thoát đi, các ngươi trốn được không? Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, trong cơ thể cương khí cùng tinh lực phun trào, mang theo Tô Lưu Ly, dường như một vệt sáng truy hướng về ba người. Diệp Phàm âm thanh như trong địa ngục truyền đến đòi mạng thanh âm giống như vậy. Để hư vô đạo, An Đông cùng An Đức Liệt ba người vừa kinh vừa sợ. Cho tới không kịp phân rõ phương hướng rồi. Bay thẳng đến đường lên núi lao nhanh. Người truy, ta cản, trong lúc nhất thời, ở thánh địa ở ngoài mọi người nhìn kỹ bên trong. Hư vô đạo, An Đông cùng An Đức Liệt ba người như là chó mất chủ như thế. Bị Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly truy kích, ven đường có chút dị thú bị kinh động, còn chưa kịp ra tay, liền bị mấy người bỏ lại đằng sau. Một đuổi một chạy, rất nhanh nửa canh giờ quá khứ, mấy người một đường lao nhanh, đi tới Thánh Sơn giữa sườn núi. Diệp Phàm, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hư vô đạo trong lòng uất ức đến cực điểm, vốn cho là tiến vào trận chung kết là một hồi săn giết trò chơi. Không nghĩ tới săn giết trò chơi xác thực tồn tại, nhưng thợ săn cùng con mồi chỉ thấy đến rồi cái hoa lệ đại xoay ngược lại. Chính mình đã biến thành hoảng sợ không chịu nổi một ngày con mồi. Không riêng là hắn, An Đông cùng An Đức Liệt cũng có đồng cảm, nhưng cũng không kịp lên tiếng. Chỉ là hung hăng lao nhanh, hận không thể đem bú sữa kính xuất ra. Khinh người quá đáng, các ngươi luôn miệng nói đem ta đưa vào chỗ chết. Hiện tại ngược lại nói ta khinh người quá đáng. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Diệp Phàm cười gằn đáp lại. Mang theo Tô Lưu Ly. Không ngừng thu nhỏ lại cùng ba người khoảng cách. Cho tới giờ khắc này. Tô Lưu Ly mới biết mình cùng Diệp Phàm sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Bị Diệp Phàm lôi kéo. Nàng phảng phất giống như cưỡi mây đạp gió. Tốc độ nhanh tới cực điểm. Hơn nữa, nàng mơ hồ cảm thấy. Diệp Phàm giờ khắc này vì chăm sóc nàng, vẫn chưa thôi thúc tốc độ cực hạn, bằng không từ lâu đuổi theo hư vô đạo ba người, bất chi bất giác khoảng cách đã rút ngắn đến 300 mét. Hư vô đạo ba người hầu như sử dụng bú sữa sức lực đang chạy trối chết. Bất đắc dĩ Diệp Phàm tốc độ quá nhanh, tuy rằng bọn họ đã dùng hết khả năng, nhưng khoảng cách vẫn cứ ở một chút rút ngắn. Vừa lúc đó, An Đức Liệt đột nhiên kinh hô một tiếng, nói, các ngươi xem, đó là cái gì? Theo hắn, hư vô đạo cùng An Đông hai người vội vàng nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, trên ngọn thánh sơn mở ra một cái cửa hang lớn, ở cửa động nơi đứng sừng sững một khối cao tới 10 mét bia đá. Thân bia trên có khắc thiết họa ngân câu có khắc hai chữ lớn. Là sớm nhất hoa mai chữ triện, ở thân bia phía dưới còn có một chút mơ hồ chữ nhỏ bởi quá nhỏ cũng rất khó phân biệt nhận. Vì lẽ đó bọn họ căn bản liền không thấy mặt trên khắc chính là chữ gì. An Đông cùng An Đức Liệt hai người đối với đơn giản hóa chữ Hán đúng là nhận ra rất toàn. Nhưng là loại này cổ lão hoa mai chữ triện, không phải chuyên môn nghiên cứu qua người căn bản liền không quen biết. Hư vô đạo vừa chạy vừa ngưng thần quan sát hai chữ này. Liền mông mang đoán ra hai chữ này hẳn là cấm địa hai chữ. Cấm địa, An Đức Liệt chân mày cau lại, thân là gia tộc Hoàng Kim truyền nhân hắn, rất rõ ràng, phàm là có thể được gọi là cấm địa địa phương, thường thường đều có lớn lao hung hiểm, không riêng là hắn, hư vô đạo cùng An Đông hai người tự nhiên cũng là rõ ràng ràng. Lấy thực lực của chúng ta, coi như vận dụng chấn tộc tuyệt học cũng rất khó chống lại tên kia. Không chúng ta tiến vào cấm địa cầu một chút hy vọng sống. Họ Diệp không hẳn dám truy đi vào. Hư vô đạo mở miệng lần nữa. Bọn hắn giờ phút này, cùng Diệp Phàm trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Một khi bị Diệp Phàm đuổi theo, hậu quả khó mà lường được. Không sai, tuy rằng cấm địa bên trong có lớn lao hung hiểm. Nhưng chúng ta không thâm nhập, tiến vào cấm địa sau khi liền tìm một cái nơi tương đối an toàn trốn đi. Đợi được tiềm thần bảng giải thi đấu sau khi kết thúc trở ra. An Đông gật đầu đồng ý tạm thời đến cấm địa bên trong tránh một chút. Tuy rằng hắn biết cấm địa bên trong hơn nửa vô cùng hung hiểm. Nhưng cấm địa hung hiểm tuyệt đối không chỉ là nhằm vào bọn họ ba người. Nếu là Diệp Phàm dám vào đi. Tương tự sẽ đối mặt các loại lớn lao nguy hiểm, đến lúc đó, ba người có thể liên thủ mượn trong thánh địa tồn tại nguy cơ đối phó Diệp Phàm. Phần thắng so với ở bên ngoài đại, mà nếu như Diệp Phàm không dám truy tiến vào cấm địa. Như vậy liền trốn đến thi đấu thời gian kết thúc, tự nhiên có thể tránh được tai nạn này, quyết định chú ý sau khi, hư vô đạo cùng An Đông hai người không chậm trễ chút nào. Trực tiếp hướng về bia đá sau bên trong hang núi bỏ chạy. Bọn họ đều là tâm cơ thâm trầm, quyết đoán mãnh liệt người, làm việc tuyệt không dây dưa dài dòng. An Đức Liệt vốn là không muốn đặt chân cấm địa, thế nhưng vừa nhìn hai người đều liều mạng xông vào cấm địa. Còn lại chính mình một người đối mặt Diệp Phàm, chắc chắn phải chết, chỉ được cắn răng một cái, cũng theo trốn vào cấm địa. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly hai người ở ngoài cấm địa trước tấm bia đá dừng bước. Thực sự là không nghĩ tới, nơi này lại có trong truyền thuyết cấm địa. Tô Lưu Ly một mặt kinh ngạc, không hề trả lời. Diệp Phàm ngưng mắt nhìn kỹ bia đá, trên bia đá ngoại trừ cấm địa hai chữ lớn ở ngoài. Phía dưới còn có một chút chữ nhỏ, cổ đại hoa mai chữ triện. Hư vô đạo là liền mông mang đoán mới làm rõ mặt trên tả chính là cái gì. Bất quá đối với Diệp Phàm tới nói, loại này cổ chữ triện nhưng cũng không khó nhận. Chữ huyền cơ sở học hỗn tạp, có rất nhiều tàng thư đều là bản đơn lẻ. Tự nhiên có một ít từ trong mộ cổ tìm tòi đi ra sách cổ. Những này sách cổ liền có hoa mai chữ triện, vì nghiên cứu thư bên trong đến tột cùng ghi chép món đồ gì. Chử huyền cơ chuyên môn nghiên cứu một quãng thời gian hoa mai chữ triện. Đồng thời đem những này đều truyền thụ cho Diệp Phàm. Vì lẽ đó, cổ chữ triện có thể làm khó phần lớn người. Nhưng những người này bên trong nhưng không bao gồm Diệp Phàm. Nhưng mà bia đá niên đại như trước, phía dưới những kia chữ nhỏ nhìn qua có chút mơ hồ. Vì thế, Diệp Phàm không thể làm gì khác hơn là đi lên trước. Dùng tay vuốt nhẹ trên bia đá văn tự, đem mặt trên rêu xanh xử lý một thoáng, những kia chữ nhỏ từ từ trở nên rõ ràng lên. Diệp Phàm, những này mặt trên tả đều là chút gì a? Xem ra chữ như là gà bới. Mắt thấy Diệp Phàm đang nghiên cứu những kia chữ nhỏ, Tô Lưu Ly có chút ngạc nhiên hỏi, phía dưới những này chữ nhỏ là liên quan với cấm địa miêu tả. Cấm địa bên trong chẳng những có hung tàn dị thú. Hơn nữa còn có sát trận, vô cùng hung hiểm, nhắc nhở mọi người không muốn dễ dàng xông vào. Diệp Phàm ngưng thần đem trên bia đá chữ nhỏ từng câu từng chữ xem xong. Mở miệng trả lời, bất quá nguy hiểm thường thường cũng nương theo cơ duyên. Cấm địa bên trong tuy rằng có lớn lao nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng có cơ duyên lớn lao. Cụ thể là cái gì nhưng không có nói rõ. Chúng ta đi vào sao? Tô Lưu Ly hỏi, bảo hiểm đề, ta một mình tiến vào đi truy sát bọn họ, đồng thời xem có thể hay không gặp phải kỳ ngộ. Ngươi rời đi nơi này, đi đánh giết một ít cấp thấp chiến thần cấp dị thú. Diệp Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, không được, nếu như ngươi đi vào, ta liền cùng ngươi. Tô Lưu Ly lắc đầu, một mặt kiên quyết nói, chúng ta nói cẩn thận, bất luận gặp phải nguy hiểm gì, ta đều cùng ngươi cùng gánh chịu. Được rồi, bên tai vang lên Tô Lưu Ly, nhìn Tô Lưu Ly cái kia kiên định dáng dấp, Diệp Phàm hơi làm trầm ngâm, liền đồng ý, một mặt, hắn từng đã đáp ứng Tô Lưu Ly, bất luận gặp phải nguy hiểm gì đều sẽ không bỏ xuống Tô Lưu Ly. Còn nữa bên trong ngọn thánh sơn cấp trung chiến thần cấp dị thú số lượng không phải số ít. Tô Lưu Ly mặc dù có thiên ma thánh giáp cùng ma ni áo cà sa hộ thân, cũng chưa chắc chính là an toàn. Bạch, dứt tiếng, Diệp Phàm không nói nhảm nữa. Mang theo Tô Lưu Ly, thân hình lóe lên, liền xông vào cấm địa. ES, hôm nay giữ gốc, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.